Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516, Thiên Đạo Thủ Đoạn, xui xẻo thánh nhân đệ tử. Nhìn chung lần này Vu Yêu quyết chiến, thật đúng là ầm ầm sóng dậy, Bất Chu Sơn vì đó sập đổ, thiên giới vì đó vỡ vụn, hỗn độn ma thần càng là phá phong mà ra, thiên địa bình chướng kém chút phá diệt. Về sau, có Vu Yêu hai tộc cả tộc lực lượng hóa thân Vu Yêu chi môn, thủ hộ Hồng Hoang, có Thái Thanh gánh thiên, có Tử Vi tinh chủ hoành không xuất thế, một tay bổ thiên thiếu, chữa trị vô ngần tinh không, có thế giới thụ hiển hóa, trèo chống thiên địa, có Huyền Quy hiến thân, hóa chống trời tứ trụ, có Nữ Hoa xả thân, lấy thân bổ thiên, cái kia từng cọc từng cọc từng kiện, đều là trong thần thoại thần thoại, đủ để lưu truyền vạn cổ, bị hậu nhân truyền tụng. Ong ong ong, tai nạn lắng lại, thiên đạo tùy theo hiển hóa. Đây là muốn luận công hành thường, muốn nói lần này cứu thế bên trong, ai ứng cư công đầu, vậy liền trừ Phong Tử Thần ra không còn có thể là ai khác. Vì thế, thiên đạo đầu tiên tiến hành phong thưởng, chính là Phong Tử Thần. Khôn cùng công đức hội tụ, đủ để hậu thổ hóa luân hồi hơn một nửa. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không đem những thứ này công đức hấp thu, mà là vung tay lên, đem nó đánh vào Chu Thiên Tinh Thần bên trong, để mà chữa trị quần tinh. Lúc này hắn mới vừa vặn đột phá không lâu, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên, chính là giữ lại những thứ này công đức cũng vô dụng, còn không bằng lấy ra chữa trị quần tinh, lấy tăng lên bàn cổ thần nhân thực lực. Sau đó, sợ là có một hồi ác chiến muốn đánh, các thánh nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần, trở thành vô ngần tinh không đứng đầu. Thật vất vả mới chơi chết Đế Tuấn, các thánh nhân há lại sẽ cho phép tại xuất hiện một cái thay thế Đế Tuấn tồn tại. Cái kia các thần hao tổn tâm cơ chơi chết Đế Tuấn, nó ý nghĩa ở đâu? Lại nói, thật muốn bị Phong Tử Thần trở thành vô ngần tinh không đứng đầu, cái kia các thần trước đó làm cố gắng, không tất cả đều vì Phong Tử Thần làm áo cưới sao? Thật vất vả mới giết chết Đế Tuấn, không chỉ có không có mò được chỗ tốt, còn gây một thân tanh, thậm chí còn có khả năng làm ra một cái so Đế Tuấn càng cường đại hơn đối thủ tới. Loại này rời lên tảng đá nện chân của mình sự tình, các thánh nhân há có thể dung cho phép phát sinh ở trên người mình. Như thế, mặt còn muốn hay không? Cho nên, đợi đến thiên đạo luận công hành thưởng qua đi, những thánh nhân đó tuyệt đối sẽ tại trước tiên hướng Phong Tử Thần xuất thủ, không nói đem nó trấn áp, tối thiểu nhất cũng muốn đem hắn vây ở vô ngần tinh không. Tương lai gian nan như vậy, Phong Tử Thần như thế nào lại không muốn tất cả biện pháp tăng lên mình thực lực? Nói đến có chút buồn cười, Phong Tử Thần ghét nhất chính là ngoại lực, có thể hắn tu luyện đến nay, chỗ ỷ lại phần lớn đều là ngoại lực, chân chính bằng vào thực lực mình làm việc, vậy đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nha, cuối cùng sẽ sống thành chính mình chỗ chán ghét người, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Công đức khí không hổ có Hồng Hoang giàu cù là danh xưng. Đem những thứ này công đức khí sau khi hấp thu, Chu Thiên Tinh Thần bản nguyên lại khôi phục không ít, trở nên bộc phát sáng rực, càng nhiều tinh lực theo các thần trên thân tỏa ra, trôi hướng Hồng Hoang thiên địa, cho đám người mang đến khôn cùng sinh cơ. Thụ ảnh hưởng này, Tinh Hà Trụ Quang đại trận uy lực lại tăng lên một đoạn. Bàn cổ thần nhân đã có thể bộc phát ra Hỗn Nguyên tầng 10 lực lượng. Cho đến ngày nay, Phong Tử Thần sớm đã không phải là lúc trước tu luyện tiểu bạch. Đối với Hỗn Nguyên cảnh giới, hắn cũng kém không nhiều hiểu rõ mấy phần. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tổng cộng chia làm thập nhị trọng, danh xưng một bước trèo lên một lần thiên, cho nên còn gọi là Hỗn Nguyên 12 tầng. Hồng Quân đạo tổ quá mức cao thâm mạt chắc, đám người chỉ có thể suy đoán ra hắn thấp nhất cũng có được Hỗn Nguyên thập trọng tu vi. Về phần cụ thể bao nhiêu tầng, đám người cũng không biết. Dù sao không có siêu thoát Hỗn Nguyên cảnh giới, Hồng Quân đạo tổ phía dưới chính là huyền môn thủ đô Thái Thanh Thánh Nhân. Những năm gần đây, hắn vất vả tu hành, đã có hỗn nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Tại hắn về sau, là nữ oa nương nương, bổ nhân đạo mà thành thánh, là vì tạo hóa chi chủ, vạn vật chi mẫu. Nữ oa nương nương thực lực, xa không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Có hỗn nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng nàng bây giờ vì bổ thiên, tự giải thánh khu, đến mức thực lực giảm lớn. Đoán chừng trong tương lai một quãng thời gian không ngắn bên trong, nàng sẽ trở thành thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại. Tại nữ oa về sau, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, các thần cũng là có hỗn nguyên ngũ trọng tu vi. Về sau, chính là Hậu Thổ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, cùng với Chuẩn Đề Đạo Nhân, có hỗn nguyên tứ trọng thiên tu vi. Hậu Thổ thành đạo muộn, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp Tam Thanh đám người. Về phần Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân, chính là đơn thuần bởi vì tài nguyên không đủ. Bàn về tiên thiên điều kiện đến, các thần liền Chấn Nguyên Tử cũng không sánh nổi. Liền lại càng không cần phải nói cùng Tam Thanh so. Đối với thánh nhân cảnh giới về sau tu hành, Tam Thanh có bàn cổ ấn ký. Nữ oa có thể tùy thời đi Tử Tiêu Cung thỉnh giáo. Hậu Thổ có thể lĩnh hội hỗn độn chí bảo luân hồi bàn. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề liền chỉ có thể mò đá quá sông, chính mình phỏng đoán. Vì thế, các thần làm sao có thể về mặt tu luyện đuổi kịp thánh nhân khác đâu. Khen thưởng xong Phong Tử Thần về sau, thiên đạo mục tiêu kế tiếp là thế giới thụ. Trên đường chân trời, ánh sáng vàng sáng chói, có chừng Phong Tử Thần bảy thành nhiều huyền hoàng công đức rơi vào thế giới thụ trong cơ thể. Thế giới thụ hấp thu một phần nhỏ công đức, xem như trưởng thành chất dinh dưỡng. Còn lại công đức thì là kết thành ba cái quả, huyền hoàng công đức quả. Mỗi một quả đều ẩn chứa vô thượng tạo hóa, đủ để cho người lập tức thành vì Đại La Kim Tiên. Kế tiếp là nữ oa nương nương, tương đương với Phong Tử Thần đoạt được năm thành huyền hoàng công đức, bị thiên đạo ban thưởng, khen thưởng cho nữ oa. Nữ oa cũng không có đem cái này công đức hấp thu, mà là hợp lấy tạo hóa lực lượng, đem nó luyện thành một bộ tiên thiên thần ma thân thể. Bất quá có chút đáng tiếc là, nữ oa cỗ kia thánh thể, bị hắn dùng tạo hóa chi đạo thoải mái vô số tuế nguyệt, sớm đã thôi đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, xa không phải cỗ này huyền hoàng thân thể có thể sánh ngang. Lại về sau, chính là huyền quy, nói thế nào, chống trời cũng có hắn một phần, công đức thiếu không được hắn, một phần tương đương với thế giới thụ đoạt được một nửa công đức, bay đến huyền quy bất diệt chân linh nơi đó. Sau đó, hắn liền mang theo những thứ này công đức, chuyển thế đi, lần này, có ý tứ. Lúc này, Phong Tử Thần bỗng nhiên dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt, nhìn về phía thiên đạo. Hắn vừa rồi yên lặng tính một cái, cứ như vậy ngắn ngủi một lát sau, thiên đạo ban thưởng huyền hoàng công đức, tổng cộng cộng lại, đã có luân hồi công đức 1,5 lần nhiều. Chậc chậc chậc, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Huyền hoàng công đức cũng không phải trống rỗng biến ra, cái kia thế nhưng là thiên địa bản nguyên ngưng tụ mà thành. Mỗi ban thưởng một điểm, đối với thiên địa mà nói, liền thiếu đi một bộ phận thiên địa bản nguyên. Đây là đối với thiên địa một loại suy yếu, cũng là một loại gánh vác. Đương nhiên, ngẫu nhiên ban thưởng một chút, đối với thiên địa đến nói, cũng là không ảnh hưởng toàn cục một sự kiện. Có thể giống như ngày hôm nay, lập tức ban thưởng đại lượng huyền hoàng công đức, chẳng khác nào tại quất thiên địa máu. Hồng hoang thiên địa bản nguyên lại là hùng hậu, cũng không nhịn được như thế tạo a. Sợ là cái này một đợt xuống tới, thiên đạo lực lượng cũng muốn tùy theo rơi xuống đáy cốc. Đây đối với thiên đạo đến nói, cũng không phải một chuyện tốt, nhưng có công không thường, không phải thiên đạo cách làm, có sai lầm thiên đạo chí công lý lẽ. Phong Tử Thần hiện tại, chính là đang chờ thiên đạo làm ra lựa chọn, đến cùng thưởng hay là không thưởng, cho huyền quy ban thưởng công đức về sau. Thiên đạo tại hư không xoay quanh hồi lâu, lúc này mới tượng trưng, hạ xuống một chút công đức, phân cho đám người, cùng trong lúc nhất thời, một đạo cực kỳ huyền diệu tin tức xuất hiện tại mọi người trong tâm. Ha ha, công tội bù nhau, thật sự là chết cười ta. Thiên đạo thực biết chơi. Minh ngộ đạo này tin tức về sau, Phong Tử Thần kém chút cười ra nước mắt. Lúc trước, đám người vì ngăn cản Vu Yêu tiếp tục khai chiến, cùng Vu Yêu hai tộc đối oanh một cái, cũng chính là một kích này, dẫn đến Bất Chu Sơn sập đổ. Diệt thế kiếp cũng là bởi vậy bắt đầu. Có thể nói, lần này Hồng Hoang diệt thế kiếp, tất cả mọi người phải gánh vác bên trên một bộ phận trách nhiệm. Thiên đạo chính là bắt lấy lý do này, đem diệt thế tội tính tại đám người trên thân, khiến cho đám người lúc trước cố gắng cứu thế cử chỉ biến thành chuộc tội. Chính là chuộc tội, cái kia tự nhiên là không cần lại cho công đức. Bất quá, đến cùng là thiên tâm hiền từ nhất, thiên đạo không đành lòng đám người toi công bận rộn một hồi, tượng trưng hạ xuống một chút công đức, xem như đối với các thần một loại khích lệ. Nếu không phải nữ oa xả thân, đoán chừng nàng cũng không chiếm được công đức. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó xem ra. Tân tân khổ khổ bận bịu hơn nửa ngày, chỗ tốt gì đều không có mò được không nói, còn kém chút gánh vác diệt thế tội nhân tên tuổi. Còn có cái gì, so đây càng thao đản sao? Ngược lại là Vu Yêu hai tộc, bởi vì có đám người chia sẻ tội danh, lại tăng thêm ở đây quay về đại kiếp bên trong biểu hiện cực kỳ chói sáng, có cứu thế công lao. Tuy là không có mò được chỗ tốt gì, nhưng cũng coi là triệt tiêu lúc trước tội nghiệt, có thể bảo toàn xuống tới. Thấy mọi người sắc mặt khó coi, sợ bị nó giận chó đánh mèo Vu Yêu hai tộc, vội vàng rời đi nơi đây. Huyền Minh mang theo còn sót lại Vu tộc, tiến về trước U Minh giới tìm nơi nương tựa hậu thổ đi. Mười đại yêu thần thì là mang theo còn lại yêu tộc, tiến về trước thập vạn đại sơn bắt đầu ẩn cư, chờ đợi yêu tộc hoàng giả trở về. Về phần thiên giới, mười đại yêu thần cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không tiếp tục đần độn bá chiếm nơi đây. Cũng không đủ thực lực, còn dám ham thiên giới cái này hồng hoang quyền lực trung tâm. Đây không phải là tại trần trụi muốn chết sao? Ồ, chợt, Phong Tử Thần nhìn qua thánh nhân phương hướng, phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Tại hắn trong mắt, cái kia không người nhìn thấy hư không bên trong, có vô biên vô hạn tội nghiệt, ngay tại hướng thánh nhân trên thân hội tụ. Đây là có chuyện gì? Phong Tử Thần thật kinh. Lần này trong đại kiếp, thánh nhân biểu hiện, có thể nói là không thể bắt bẻ. Thậm chí là có công lớn tại hồng hoang thiên địa, thiên đạo không cho các thần khen thưởng, liền đã rất quá đáng. Hiện tại, lại còn cho các thần hạ xuống vô biên tội nghiệt. Cái này, đây thật là, thấy cảnh này, chính là coi thánh nhân là làm địch giả tưởng Phong Tử Thần, cũng không khỏi thay thánh nhân cảm thấy có chút ủy khuất. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo lúc này làm, thật sự là quá mức. Về phần có phải là Phong Tử Thần nhìn lầm, kia là không có khả năng. Hắn đôi mắt này, gọi là thiên đạo tử đồng, tức cùng thiên đạo đồng nguyên, lại có nhật nguyệt sức mạnh to lớn, có thể nói là hồng hoang mạnh thứ hai con mắt, gần với thiên đạo con mắt, thiên phạt chi nhãn. Chính là bởi vì Phong Tử Thần đôi mắt này mạnh như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Giống như cái này hướng thánh nhân trên thân hội tụ khôn cùng tội nghiệt. Ngay tại Phong Tử Thần suy nghĩ thời điểm, cái kia vô biên tội nghiệt đã hội tụ hoàn thành, gào thét lên hướng phía sáu thánh đánh tới. Sáu thánh sắc mặt, cũng tại giờ khắc này trở nên cực kỳ khó coi. Làm người trong cuộc, các thần biết đến tự nhiên so Phong Tử Thần nhiều. Hơi thêm suy tư một hồi, liền sáng tỏ cái này tội nghiệt vì sao mà tới. Thất trách, không. Là không làm tròn trách nhiệm. Nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Thánh nhân vì sao mà tồn tại? Là vì phụ trợ thiên đạo quản lý hồng hoang thiên địa, nhưng lại tại các thần quản lý phía dưới, hồng hoang xảy ra chuyện lớn như vậy. Đây không phải không làm tròn trách nhiệm là cái gì? Không cần nói các thần tai kiếp mà biểu hiện như thế nào chói sáng, đều cải biến không được các thần không làm tròn trách nhiệm sự thật. Các thần tự cho là cứu thế cử chỉ, ở trong mắt thiên đạo, đều là chuyện xảy ra về sau bổ cứu. đều là các thần phải làm, là các thần bản chức. Bỏ rơi nhiệm vụ, khiến Hồng Hoang suýt nữa hủy diệt. Cái này diệt thế đại tội, đều là có thể coi là tại thánh nhân trên đầu. Dù sao, Hồng Hoang là tại các thần quản lý xuống xuất thế. Thiên đạo đương nhiên muốn tìm các thần thanh toán. Cho nên, lúc này mới có cục diện dưới mắt. Cái này khôn cùng tội nghiệt, chính là thiên đạo cho thánh nhân xử phạt. Đương nhiên, những tội lỗi này nhìn như nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, chỉ có thể coi là tiểu chừng đại giới đi. Bởi vì, thánh nhân không nhiễm nghiệp lực a. Những tội lỗi này, chính là tại nhiều gấp bội, cũng không đả thương được các thần. Đương nhiên, nghiệp lực là không đả thương được thánh nhân, nhưng cùng thánh nhân quan hệ chặt chẽ người, vậy liền không may. Tỉ như, các thần môn nhân đệ tử, màu đen nhánh nghiệp lực, hung dữ nhào về phía thánh nhân, nhưng thánh nhân trên thân, tự có thiên đạo phù hộ, một đạo bình chướng vô hình, hiện lên ở thánh nhân bên người, mặc cho nghiệp lực như thế nào hành động, lại là liền thánh nhân góc áo đều không đụng tới. Mỗi một lần nghiệp lực vừa vọt tới thánh nhân bên người, đều sẽ bị hung hăng trấn khai. Cố gắng sau một thời gian ngắn, nghiệp lực thấy không làm gì được thánh nhân, liền thuận trong minh minh liên hệ, đập xuống các thần môn nhân đệ tử. Đây là tái giá, thánh nhân không nhiễm nghiệp lực, nhưng các thần đệ tử nhưng không có năng lực này. Nghiệp lực liền thuận sư đồ ở giữa nhân quả, chuyển rời đến đệ tử trên thân. Cái này gọi sư tôn có việc, đệ tử gánh cực khổ. Thật sự cho rằng bái thánh nhân vi sư, liền có thể gối cao không lo sao? Bởi vì cái gọi là, đạt được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Bái thánh nhân vi sư, dĩ nhiên đạt được hắn che chở, nhưng cũng phải vì thánh nhân sai lầm phụ trách. Thánh nhân không thể sai, cái kia có sai, chính là thánh nhân đệ tử. Lúc này, liền thể hiện ra có được công đức chỗ tốt. Sáu thánh bên trong, nữ oa công đức mạnh nhất hùng hậu. Mà lại, nàng lần này trong đại kiếp, trực tiếp bỏ qua chính mình thánh thể, xem như trả giá giá cả to lớn. Thiên đạo chí công, cho nên không có quá mức khó xử nữ oa, chỉ là tượng trưng trừng phạt nàng. Cái kia tuôn hướng nàng nghiệp lực, trực tiếp liền bị công đức tịnh hóa. Mà còn lại thánh nhân, liền không có nhiều như vậy công đức, chỉ có thể trơ mắt nhìn khôn cùng nghiệp lực tuôn hướng đệ tử của mình. Huyền Thanh làm thánh nhân đệ tử bên trong tồn tại mạnh nhất, cái kia tuôn hướng hắn nghiệp lực tự nhiên cũng là nhiều nhất, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì Huyền Thanh trên thân công đức nhiều lắm, không cần nói là ký kết tiền tệ công đức, hay là khí đan chi đạo công đức, hoặc là truyền tống trận công đức, trận bàn công đức, lập xuống phù đạo công đức, mở ra thập phương tịnh thổ công đức, đều đủ để nhường hắn không sợ nghiệp lực. Huống chi, Huyền Thanh trên tay, còn có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.